Ao Sa nói, chúng ta có cái gì để hợp tác đây? Lần này tôi có nhiệm vụ, có một nhân viên của hạng mục nghiên cứu khoa học trọng điểm của đất nước chúng tôi vì muốn kiếm chắc món lãi kếch xù mà bán thành quả nghiên cứu của chúng tôi ra ngoài, chế thành thuốc kích thích mà trong khoảng thời gian ngắn có thể kích phát tiềm năng con người. Chúng tôi truy tìm nhiều lần, rốt cuộc tra được nơi này. Tôi ẩn nấp trong này hơn một tháng ngơ, thật vất vả mới được ca phan tín nhiệm, trở thành chiến sĩ được hắn coi trọng nhất. Chúng tôi đang thu lưới từng bước một, hy vọng có thể bắt được kẻ chủ mưu phía sau màn. Kết quả các người ập đến, còn làm nổ tung toàn bộ sàn đấu, rất nhiều chứng cứ đều bị chôn dưới đó rồi. Ngữ khí của House cực kỳ không khách khí, vẻ mặt cũng vô cùng bất mãn. Bây giờ căn cứ vào tin tức đáng tin cậy, chính phủ Mơ Gia Câu đã chặn lại toàn bộ đường không, bọn chúng không ra được. Vì để đề phòng bị truyền thông khui ra, rất nhiều người xem có uy tín đều trốn vào cảnh nội Tây Sơ He Dơ, hy vọng có thể từ đó mà rời khỏi Mơ Gia Câu, trong đó bao gồm cả Ca Phan. House liếc nhìn Thiện Minh một cái, Na Si Xê hẳn là đã ở bên trong. Thiện Minh nói các người tới nơi này cũng là vì nhiệm vụ, tuy rằng chưa điều tra cụ thể nhưng hơn nửa là có liên quan tới việc phóng viên và quan viên chính phủ Mơ Gia Câu bị phái độc lập bắt cóc đúng không? Bây giờ chúng tôi cũng cần tiến vào Tây Sơ He Dơ, nhưng chúng tôi không quen thuộc nơi này, cũng không có đủ chi phí, cần chính phủ giúp, cho nên chúng tôi giúp các người giải cứu con tin, các người đưa chúng tôi vào để chúng tôi tìm được Ca Phan. Thiện Minh hơi mỉm cười, nghĩ đến việc mình bị bắt cóc đến đây, Lửa House nói là phải làm nhiệm vụ, kết quả bây giờ lại thành có nhiệm vụ thật, không đến mức cờ bị House nhạo báng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút dọa người, cũng may không có người vạch trần hắn.